Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 790, cái thứ hai phân thân, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nghe được Tiêu Mạch mệnh lệnh. Cao Minh Ngọc sắc mặt tức khắc trở nên một trận nhẹ một trận bạch. Nhưng thật ra Tiêu Mạch bọn họ không để ý đến nàng phản ứng. Từ mấy cái công vị rút ra ghế dựa. Lần lượt ngồi xuống, nhìn thời gian, hiện tại thời gian là 7 điểm 12 phân, dư lại 48 phút cũng đủ Cao Minh Ngọc đem lần này hoạt động hủy bỏ. Không biết có phải hay không còn có điều sầu lo, Cao Minh Ngọc tại nội tâm dãy dụa trong chốc lát sau. Đột nhiên đối Tiêu Mạch nói, ta đi ra ngoài cho chúng ta Trương Tổng đánh một chiếc điện thoại. Các ngươi không ngại đi. Đương nhiên, Tiêu Mạch không sao cả, gật gật đầu. Bởi vì Trương Sâm điện thoại đã sớm bị bọn họ đóng cơ. Cao Minh Ngọc không có ở văn phòng đánh, mà là đẩy cửa đi ra ngoài. Nghe nàng dần dần biến mất, giày cao gót âm. Hẳn là đi mặt khác làm công khu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tiêu Mạch đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tiện đà từ ghế trên đứng lên, trên người bị mồ hôi lạnh tẩm ướt đẫm mờ ni, ta thế nhưng ngủ rồi. Tiêu Mạch trong lòng hoảng sợ, hắn theo bản năng nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, phát hiện thời gian chính vẫn không nhúc nhích ngừng ở 8 giờ chỉnh. Kinh hãi ánh mắt quét về phía bốn phía. Tiêu Mạch phát hiện Trần Thành cùng Lý Tư Toàn cũng không biết biến mất, đến đi đâu vậy. Cửa văn phòng rộng mở, bên ngoài lượng sâu kín lãnh quang. Ẩn ẩn có một loại rất thấp trầm tiếng ca từ giữa truyền tiến vào. Tiêu Mạch tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Sau đó hắn nhéo kèm lại ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Bắt đầu tự hỏi khởi loại tình huống này tới. Trần Thành cùng Lý Tư Toàn biến mất, hắn cũng không cho rằng là hai người chủ động rời đi. Bởi vì nếu là như vậy, bọn họ nhất định sẽ đánh thức chính mình. Nhưng hiển nhiên loại tình huống này không có phát sinh. Mặt khác từ đồng hồ kim đồng hồ ở 8 giờ yên lặng không trước. Cùng với hắn đột ngột tỉnh dậy. Hoặc là nói hắn ở bất chi bất giác trung lâm vào ngủ say tới xe monster này đó đều đang nói minh. Hắn rất có thể đã lâm vào tới rồi ảo cảnh chung. Hơn nữa, đang nói minh gương mặt giả vũ hội cùng này khởi sự kiện lợi hại quan hệ. Tiêu Mạch cảm thấy hắn ngay từ đầu lo lắng là chính xác. Gương mặt giả vũ hội mới là này khởi sự kiện chân chính sát chiêu. Bởi vì vũ hội cũng không sẽ bị bọn họ sở ngăn cản. Ngăn cản hậu quả chính là bọn họ lâm vào ngủ say. Tiện đà chờ đến vũ hội bắt đầu khi ở tự thân ảo cảnh trung tỉnh lại. Đương nhiên, này có lẽ là tự thân ảo cảnh. Cũng có lẽ là kia chỉ hồng bào quỷ việc làm bọn họ mọi người chế tác ảo cảnh. Nhưng vô luận là nào một loại tình huống, đều thuyết minh hắn hiện tại tồn tại gần là ý thức. Có quan hệ hồng bào quỷ giết người phương thức đoán đúng rồi. Nó tồn tại có thể giết chết phân thân đoán đúng rồi. Gương mặt giả vũ hội là cuối cùng sát chiêu đoán đúng rồi. Nhưng là này khởi sự kiện biện pháp giải quyết vì cái gì vẫn là không có manh mối. Hồng bào quỷ muốn giết người, cũng chỉ có thể đem nó sở tuyển người ý thức kéo vào dị không gian. Lúc sau dựa giết chết mục tiêu ý thức hoàn thành giết người. Dựa theo cái này logic, chỉ cần thủ vững bản tâm, không bị lầm đạo. Tự thân ý thức nên sẽ không bị kéo vào dị không gian mới đúng. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại rất rõ ràng đã bị kéo vào tới. Dựa theo cái này logic, chẳng phải là nói này khởi sự kiện chính là vô giải. Chỉ cần hồng bào quỷ vừa hiện thân ta nhất định phải chết. Tiêu Mạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Rõ ràng thực tiếp cận lại thực rõ ràng. Nhưng tự thân chính là phát hiện không đến. Người bị hại tổng cộng là 6 cá nhân. Đồng Tiểu Đông, Trương Như Tồn, Triệu Đan Dương, Tôn Mỹ Viện, Vương Ngọc Lượng, Cao Minh Ngọc. Phía trước 5 ngày, mỗi một ngày đều có một người bị giết. Cho nên suy đoán Hồng Bảo Quỷ giết người quy luật là mỗi một ngày chỉ có thể giết chết một người. Thả bởi vì ở giết người trước, người bị hại đều từng nhìn đến Hồng Bảo Quỷ ảo giác. Cũng là cảm giác được mặt khác một ít linh dị hiện tượng. Cho nên suy đoán Hồng Bảo Quỷ ở giết người trước, còn sẽ đối người bị hại tiến hành một lần khủng hoảng ý thức lẻn vào. Cho nên mới được đến, Hồng Bảo Quỷ sở dĩ có thể người bị hại ý thức túng nhập dị không gian. Này nguyên nhân chính là bởi vì Hồng Bảo Quỷ lưu tại người bị hại trong tiềm thức khủng hoảng nguy. Cơ bùng nổ, khác người bị hại cảm thấy tự thân chỗ đã thấy là chân tướng. Tiện đà hoảng không chọn lộ rớt nhập Hồng Bảo Quỷ sở đào bẫy dập. Phía trước. Quy luật tổng kết đều không có sai lầm đi, nhưng là ở hôm nay lại xảy ra vấn đề. Vốn tưởng rằng Hồng Bảo Quỷ sẽ theo phân thân tử vong mà biến mất. Nhưng là Vương Ngọc Lượng tử vong lại lật đổ điểm này. Vốn tưởng rằng theo Vương Ngọc Lượng tử vong, nghiệm chứng đến gương mặt giả vũ hội cũng không tồn tại vấn đề. Bởi vì dựa theo phía trước Hồng Bảo Quỷ mỗi ngày cũng chỉ có thể giết một người quy luật xem. Nếu gương mặt giả vũ hội tồn tại vấn đề, như vậy Cao Minh Ngọc không thể nghi ngờ có khả năng sẽ ở đêm nay bị giết. Mà từ hắn hiện tại tình huống xem, không đơn giản có thể là Cao Minh Ngọc sẽ bị sát. Bọn họ cũng rất có thể sẽ bị giết chết. Cứ như vậy. Sự kiện quy luật liền hoàn toàn rối loạn. Rốt cuộc lúc ấy tham dự hoạt động thương thảo chính là bọn họ 6 cá nhân. Mà phía trước 5 cái người đều đã chết. Kia nếu hòa giải Cao Minh Ngọc không quan hệ khẳng định nói không thông. Nhưng nếu có quan hệ, như vậy Cao Minh Ngọc tình huống lại không thể nghi ngờ phi thường đặc thù. Hiện tại có một chút đã có thể xác định. Đó chính là gương mặt giả vũ hội là vô pháp ngăn cản, là cưỡng chế tính. Hơn nữa theo gương mặt giả vũ hội cử hành, bọn họ ý thức tắc sẽ bị kéo vào dị không gian. Mà ở kia dị không gian nói không chừng cũng ở cử hành vũ hội. Làm Tiêu Mạch buồn rầu sự tình nhìn như rất nhiều, nhưng tổng kết lên kỳ thật cũng chỉ có một chút. Đó chính là về Cao Minh Ngọc tồn tại vấn đề, hoặc là gương mặt giả vũ hội là cuối cùng sát chiêu. Phía trước 6 gã người bị hại toàn bộ tử vong, kỳ thật là cho bọn họ tìm kiếm đến chạy trốn biện pháp thời gian. Nếu là trước đó bọn họ không có thể tìm được biện pháp, vậy sẽ bị trực tiếp kéo vào dị không gian. Cũng thật tình hình thực tế huống lại là 6 gã người bị hại cũng chỉ đã chết 5 cái. Bọn họ liền bị kéo vào dị không gian. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Một cái phân thân bị giết, nhưng lại như cũ tồn tại Hồng Bảo Quỷ. Một cái hoàn toàn đánh vỡ hết thảy quy luật người bị hại Cao Minh Ngọc. Lần này sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Mạch dùng sức nhào nặn huyệt thái dương. Nhưng dần dần hắn tay tắc chậm rãi thả xuống dưới. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Hồng Bảo Quỷ phân thân có thể hay không không chỉ một cái đâu. Bọn họ phía trước tư duy vẫn luôn cực hạn với Hồng Bảo Quỷ phân thân chỉ có một. Nhưng nếu Hồng Bảo Quỷ phân thân có hai cái đâu. Một cái là công ty chủ tịch Trương Sâm, một cái khác là Cao Minh Ngọc. Tiêu Mạch trong đầu Cao Minh Ngọc cùng Trương Sâm thân ảnh cuối cùng hợp tới rồi cùng nhau, tiện đà hình thành Hồng Bảo Quỷ hư ảnh. Sẽ hoài nghi Cao Minh Ngọc cũng không phải không hề căn cứ. Bởi vì Cao Minh Ngọc là lúc ấy đồng ý tổ chức gương mặt giả vũ hội vài người chi nhất. Mà hôm nay hồng bào quỷ giết người quy luật cũng theo đó đánh vỡ. Nếu Cao Minh Ngọc cũng không phải người bị hại, mà là hồng bào quỷ một cái khác phân thân, như vậy liền thỏa mãn với hắn phía trước phỏng đoán. Còn có dựa theo Trần Thành miêu tả, khi bọn hắn đi Trương Sâm ra thời điểm, Trương Sâm là chủ động bại lộ thân phận của hắn. Nhưng mặc dù thân phận của hắn đã bại lộ, nhưng là hắn lại như cũ mang mặt nạ, che đậy hắn thân thể đặc thù. Nhưng nếu phân thân không ngừng hắn một cái, vẫn còn có một cái khác nói. Như vậy hắn loại này bịt tai trộm chuông che lấp phương thức, liền hoàn toàn có thể nói được thông. Hết chương.